Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem chờ đỡ lag. Hello bên Diễm Trinh. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Nga Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta lại gặp nhau như thường lệ và sẽ đến với tập 4 của truyện ma linh dị kinh dị của tác giả Trung Kiên, Căn Tà, hay còn gọi là Nghiệp Làm Thầy. Chúng ta đã thấy rằng là ở tập trước thì chính thức cô Thao đã lập điện mở phủ. Thế nhưng mà cái kỳ lạ đó là cái điện, cái phủ này của cô Thao không có thờ bất kỳ một vị thánh hay là một cậu một cô nào thuộc cửa nhà đạo mẫu như là những người khác, mà lại thờ cậu Bảo. Là trong cái sự giải thích của cô Thao thì đó là một cái cậu mới được phong thánh. Vậy thì chúng ta sẽ xem là cái cậu Bảo được phong thánh này thực sự nó là cái gì, nó là cái quái gì, và sẽ đem lại cái điều gì cho cô Thao cũng như là mọi người đằng sau đó thì nó là cái gì. Để ủng hộ tác giả Trung Kiên, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Trung Kiên, Tũng dán ở phần mô tả của video. Ở đó các bạn có thể thấy rất nhiều những cái tác phẩm khác của tác giả Trung Kiên, ví dụ như là Làm Dâu Đất Độc, ví dụ như là Chuyện Nhà Cụ Thiêm, và những các tác phẩm khác, chia sẻ các tác phẩm của Trung Kiên tới đông đảo độc giả hơn nữa. Cũng như để ủng hộ Tũng, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè. Hãy tag tên những người bạn của mình vào, ví dụ như là mình chuẩn bị tag tên bạn ông Quang Ngọc, là một cái ông bạn rất thân của mình ở chợ Ninh Hiệp đó, ví dụ như vậy. Hello Quang Ngọc. Và đừng quên hãy donate cho Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và các bạn ở nước ngoài đã có thể donate cho Tuấn qua hình thức Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon ở phần chat box. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tập 4 của Căn Tà. Tất cả những vong hồn vẫn còn đang lợn vợn ở đây, rồi từ từ xả hết xuống trước mặt của cô Thao. Cậu Bảo đang ngồi ở trên vai, nhíu mày nhìn một lượt. Bất giác, cậu Bảo chỉ vào vong một người thanh niên đứng ở xa xa mà rít lên. Kìa! Bắt lấy nó! Bắt lấy nó! Cô Thao đang đứng quan sát thì gật đầu, lấy ở trong tối ra một cái chuông nhỏ. Cô Thao tay cầm cái chuông mà đưa lên trên cao, đồng thời đưa tay lắc lắc cái chuông. Cái chuông nhỏ vang lên những âm thanh kỳ quái, nghe đinh tai nhức óc. Tất cả các vong hồn vừa nghe tiếng chuông ấy thì dường như bất động. Tiếng chuông trong tay của cô Thao vang lên lanh lảnh. Những linh hồn đang hưởng hương khói bỗng nhiên ngẩng mặt ra, tỏ ra sợ sệt. Họ lừ lừ trợn mắt nhìn cô, giống như là một đàn sói đang nhìn chằm chằm vào con hổ vậy. Cô Thao tay lắc chuông, tiến về phía mà cậu Bảo đang chỉ. Ở cách nơi cô đứng độ hơn chục bước chân, vong hồn người thanh niên kia vẫn đứng đó, là một kẻ băm trợn, khuôn mặt kinh dị, dường như người này là chết bởi một tai nạn xe hơi. Cô Thao khẽ nở một nụ cười tỏ ý ưng bụng, nụ cười tà mị đến nỗi đến ngay cả đám hồn ma ở đây cũng đều phải dè chừng. Vong hồn người kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hắn bỗng nhìn thấy cậu Bảo ở trên vai cô Thao, đột nhiên tỏ ra hốt hoảng, toan quay đầu chạy đi chỗ khác. Cô Thao nhanh thoăn thoắt lắc cái chuông thêm một lần nữa, rồi lấy ra một cái túi nhỏ khác bằng lụa đỏ. Ở trên cái túi lụa này được cô vẽ không biết bao nhiêu là những hình thù chi chít lằng ngoằng. Cô Thao đưa cái túi vải lên mà hô to một tiếng. Thu! Cậu Bảo cũng rít lên. Hồn ma người thanh niên kia đang định quay đầu bỏ chạy cũng chỉ kịp gào lên một tiếng đến thảm thiết đáng sợ. Thế rồi như có một sức hút kỳ lạ tỏa ra từ trong cái túi mà cô Thao đang cầm ở trên tay, nhanh chóng hướng về kẻ nọ mà hút. Cái bóng nhanh chóng bị cái túi vải kéo lại. Hắn gào khóc, hắn lăn lộn, cô Thao thu phục, vừa lẩm bẩm trong mồm những câu như là thần chú. Ở bên tai của cô Thao, tiếng của cậu Bảo gào lên lanh lảnh. Những vong hồn khác trông thấy cảnh này đều tỏ ra kinh hãi. Họ hét lên, họ khóc lóc thảm thiết, họ bỏ chạy tán loạn, mất hút vào trong những nấm mồ, những lùm cây, những bụi cỏ ở xung quanh. Vong hồn người thanh niên kia cũng chỉ kịp chống cự thêm vài giây, rồi cũng bị cái túi vải kia hút vào, chui tọt vào bên trong đó. Cô Thao bắt cái miệng túi lại, cô bỏ cái túi lụa đó vào trong cái ba lô khoác ở trên vai. Cậu Bảo cười lớn, quay sang nói với cô Thao. Tốt lắm, mẹ giỏi, giỏi. Đi thôi, đi nhanh lên, chứ không thì thổ công thổ địa khu này nó lên bây giờ. Đi nhanh lên. Cô Thao cũng chỉ biết dạ thưa cậu Bảo, rồi nhanh chóng quay đầu bỏ đi. Cô đi thẳng ra bên ngoài nghĩa địa mà không ngoảnh lại. Ở đằng sau lưng cô vẫn văng vẳng vang lên những tiếng khóc thảm thiết của bầy vong hồn đang hoảng loạn vô cùng. Tiếng khóc bay vút lên trên cao, tiếng khóc ai oán, tiếng khóc cứ quanh quẩn ở đây mà không có tan nổi. Tiếng khóc nghe thê thiết lắm. Thế rồi có tiếng xe ngựa lạch cạch từ cuối nghĩa địa vọng ra, dường như là đang đuổi theo. Cô Thao rảo bước nhanh thoăn thoắt, cô đi một mạch ra ngoài đường, vừa đi vừa cười hành hạch một mình. Lúc này trông cô Thao giống như là người điên lang thang. Cô chẳng cần đèn đuốc, sương đêm đã thấm ướt hết cả áo cả tóc mà cô không có lạnh. Cô rẽ về quốc lộ rồi mau chóng đi về nhà của mình. Về đến nơi, chú Hải vẫn mở cổng bật điện đợi vợ. Cậu Bảo đang ngồi trên vai cô biến mất. Cô Thao đi thẳng vào trong nhà lầm bầm lừ đừ mà chẳng thèm nói với chồng câu nào. Chú Hải đang nằm ở trên sofa, thấy vợ về thì giật mình đến thót. Chú nói, bà đi đâu đấy? Đêm hôm mà còn đi đâu đây? Cô Thao không đáp lời, liếc mắt nhìn chồng một cái rồi lên thẳng trên cầu thang. Chú Hải ngơ ra một lúc. Quần áo của cô Thao đã ướt đẫm hết cả, chẳng biết cô đi đâu mà đất đỏ bám đầy cả chân cả dép. Có cái mùi hương trầm còn bám vào thoang thoảng trên quần áo lúc đi lướt qua chú. Chú Hải cũng đành thở dài, ra đóng cổng, vào nhà lau dọn chỗ bùn đất cô dây ra ở trên nền gạch, cũng tắt điện đi ngủ mà còn chẳng dám lên hỏi xem là vợ đi đâu, làm gì. Ở trên tầng 3 lúc này, cô Thao đang ngồi khoanh chân trước điện mà cười hình hạch. Cậu Bảo đang ngự ở trên vị trí cao nhất. Trước mặt cậu là cô Thao, cùng với cái linh hồn của người thanh niên đang thu lưu ở góc điện, đang tỏ ra sợ sệt như là con chuột nhắt sập bẫy. Cậu Bảo cười khanh khách đắc chí, rồi sang tai với cô Thao. Mẹ lui được rồi, việc còn lại là của ta. Từ mai nhá, mẹ có trách nhiệm dạy dỗ nó. Từ nay trở đi, nó là lính, là tai mắt của mẹ đấy. Bây giờ trong mắt của mọi người, mẹ không những là cô đồng tài giỏi mà còn là một người thần thông quảng đại tài phép đấy. Nhá. Lui đi, lui đi. Cô Thao kính cẩn lạy một cái, đoạn nhanh chóng đi xuống nhà dưới. Màn đêm vẫn bao trùm lên khắp cái phố thị nhỏ. Ở trên gian điện nhà cô Thao, tiếng của cậu Bảo vẫn cười khanh khách, nhìn cái vong hồn kia như là chó sói nhìn mồi. Vong hồn cũng chỉ biết gào khóc tìm đường chạy trốn trong vô vọng. Hắn gào thét thảm thiết rồi biến mất. Tiếng hồn ma gào thét đáng thương vang lên trong đêm dài, nhưng tiếng gào rú đó cũng chẳng ai nghe được, cũng chẳng ai biết được. Một người duy nhất chỉ có là cô Thao. Buổi sáng ngày hôm sau, khi chú Hải tỉnh lại sau một đêm dài mệt mỏi, mở cửa nhà ra thì thấy có vài người đang đứng lố nhố bên ngoài cánh cổng sắt. Chú tò mò: "Ờ, thế các vị tìm ai?" Mấy người đang đứng chờ đợi thấy ông Hải ra mở cửa thì mừng ra mặt. Một người lên tiếng: Chú Hải đấy à? Chúng tôi đến tìm cô Thao, là đến xem bói. Thế không biết là cô có nhà không chú?" Ấy chính là bà Lan, là bạn hàng hay đi chuyến xe Lạng Sơn cùng với gia đình chú Hải. Bà Lan cũng chính là một trong những người có mặt trên chuyến xe mà chứng kiến hai thằng thanh niên bị tai nạn chết lần trước, có vong hồn ông anh liệt sĩ đi theo. Chú Hải nhận ra toàn là người quen cả. Mấy người này đều là dân buôn ở chợ, cũng ít nhiều có qua lại với gia đình chú. Trên tay của ai cũng đang cầm một túi đồ lễ, hoa quả, hương tiền, xôi gà lình kình. Chú Hải nềm nở chạy ra mở cổng mời họ vào trong. Mấy người phụ nữ tươi cười bước vào sân, ai nấy cũng trầm trồ chỉ trỏ: "Ôi giời ơi, ôi giời, hoành tráng thế nhỉ, ôi cái cổng to đẹp thế. Em nghe nói là cậu Bảo cậu linh lắm đấy, cô đồng mới nổi lên cũng xem chuẩn. Thôi may mà mình đến sớm, chứ không tính nữa thì đông chết." Chú Hải vừa cười vừa gãi đầu, mời họ ngồi uống nước rồi chạy lên gọi vợ. Vừa lên được đến nửa cầu thang thì giật thót cả mình. Chả biết cô Thao đã dậy từ bao giờ, đang đứng lù lù ở chỗ hành lang khúc cua đoạn từ tầng 1 lên tầng 2. Chú Hải lúng túng: Bà dậy rồi đấy à? Có mấy bà mấy cô đến xem bói ý. Cô Thao nhìn chồng không chớp mắt, gương mặt của cô không có một chút cảm xúc nào hết, vừa buộc tóc vừa đi xuống mà ừ một cái. Chú Hải cũng đành chép miệng lắc đầu, chạy lên gọi thằng Lâm dậy đi học. Xuống đến nơi thấy mọi người đang ngồi ở phòng khách, cô nở một nụ cười hiền lành. Mấy bà ở chợ thấy cô Thao thì suýt xoa: "Dạ cô Thao, ôi chào cô, hôm qua cô làm lễ trình mà nhà chúng tôi bận quá cũng không có đến được, hôm nay ra tranh thủ đến sớm để dâng lộc lên cậu Bảo. Ôi xinh quá, ôi dồi ôi, cô đồng đẹp thế chứ lại." Cô Thao tươi cười rót nước đon đả: "Quý hóa quá, tôi thì tài chẳng đến đâu, may mà được cho ăn, được thánh cho ăn lộc, thế các bác đến dâng lễ thôi, hay là còn muốn xem gì nào?" Mọi người nhao nhao, người thì bảo là muốn đến xem bói, kẻ thì bảo là muốn xin làm con nhang đệ tử của cô. Bà Lan cũng lên tiếng: "Cô này, tôi muốn nhờ cô xem giúp cho, xem là ông anh trai tôi, ông đang nằm ở đâu. Gia đình cũng đi xem mấy lần rồi, tìm mãi mà chả biết ông ở đâu để mà đoán về cả, khổ lắm." Bà Lan vừa dứt câu, cô Thao cười cười chỉ tay ra cổng: "Bác ấy đang đứng ở ngoài cổng nhà em kia kìa, lúc nào mà bác ấy chả đi theo mà phù hộ cho." Bà Lan giật mình quay lại nhìn ra ngoài cổng, mấy bà đi cùng cũng được một phen trầm trồ. Bà Lan lắp bắp: "Ôi thật á, ôi dồi ôi, có khi là tôi hợp với anh tôi đấy. Cô ơi, thế bây giờ cô có rảnh không? Chị em chúng tôi nhờ cô xem giúp cho, chứ kẻo tí nữa lại đông người mất việc." Cô Thao gật gật đầu, chỉ mọi người vào bếp. Mỗi người lấy một cái khay nhựa mà sửa soạn đồ lễ, rồi dẫn họ lên trên điện. Tới nơi nhìn thấy ban thờ của cậu Bảo to lắm, đẹp lắm, bày biết bao nhiêu là lễ vật, bánh kẹo, hương hoa, thì ai nấy cũng đều gật đầu khen ngợi. Họ nhanh chóng đặt lễ lên bàn rồi ngồi khoanh chân chờ đợi cô Thao. Cô Thao xuống dưới buồng ngủ, thay một bộ áo dài lụa đỏ có thêu rồng phượng rồi đi lên. Cô thắp 5 nén nhang ở trên bát nhang của cậu Bảo rồi ngồi xuống từ tốn: "Hôm nay các bác đến cửa điện nhà tôi, cũng là cửa cậu ở trên thượng thiên, có gì oan tai, âm trần gia đạo không thông hành thì cứ nói ra." Mấy bà vái lạy như thế sao, họ theo nhau đặt tiền lễ lên cái đĩa con ở trước ban thờ. Người thì 100, người thì 200, có người đặt luôn cả tờ 500 xanh lẻ lẻ. Bà Lan đặt lễ xong thì ngồi xuống với mọi người, đoạn nói: "Thế các bác cho nhà em xem trước nhá. Khổ, thật sự là em lóng hết cả ruột cả gan lên rồi đây này." Mấy người kia đồng tình: "Thôi thì nhà ai có việc thì xem trước, những người đến làm đơn giản thì xem sau." Đến đây, bà Lan bắt đầu sụt sùi: "Cô biết đấy, kể từ hôm mà đi lễ hàng mà cô bảo là nhà tôi có ông anh đi theo đến nay ấy, Ngày nào tôi cũng mơ ngủ thấy ông về đấy. Thế nhưng mà ông cứ đứng khóc mà chả nói được cái lời nào cả. Hồi trước thì nhà cũng từng đi xem ở mấy nơi mà chả ăn thua. Cứ tưởng là không tìm được anh tôi về thì tự dưng cô lại bảo thế. Gia đình cũng sốt ruột lắm. Hôm nay đến cửa cậu là mong cậu giúp cho. Gia đình tôi đội ơn cô Thao với cậu Bảo suốt đời này đấy. Cô Thao gật gù. Cô quay mặt lên điện, bắt đầu nhắm mắt cầu khấn. Chưa con lại chín phương trời, chưa con lạy mười phương đất, con lạy Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức kính lạy Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh. Tính chủ con là Nguyễn Thị Thao, trưa nay được cậu thương xót chấm đồng ăn lộc cứu nhân độ thế phổ độ nhân gian. Nay con xin thỉnh bóng Đức Cậu Bảo Thượng Thiên án ngự về đây để hưởng thụ hương hoa trà quả lễ vật. Chứ kính xin cậu xót thương ra tay cứu giúp chúng con nhang đệ tử. Nhận lấy tấm lòng thành phục duy cẩn cáo cho. Cô Thao khấn xong thì nhắm mắt ngồi lắc lư như là người say rượu. Ở phía sau lưng, các bà đến xem cũng vái lạy xì xụp. Ai nấy vừa khấn vái vừa lẩm bẩm. Dạ, chứ lạy cậu, là lạy cậu. Được một lát, cô Thao đang lắc lư thì giật giật lên mấy cái. Cô không quay đầu lại mà ngồi quay mặt lên ban thờ mà phán. Thế cho ta biết tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ, địa chỉ nhà con ở đâu? Cô Thao bất ngờ đổi giọng. Giọng cô hồi nãy bình thường bỗng nhiên lanh lảnh như là đứa trẻ con. Mọi người trố mắt. Một bà huých vai của bà Lan. Kìa, kìa, cậu về rồi đấy. Nói đi, ôi dồi ôi, cậu về rồi. Cậu ngự kìa kìa. Bà Lan thấy vậy thì mừng hốm. Dạ, lạy cậu. Nhà con là Phan Thị Lan. Con sinh năm 1962. Ở khu 4 thị trấn Bắc Hòa, huyện Giang Hiệp, tỉnh Hà Bắc. Cô Thao gật đầu. Xong đung đa đung đưa thân người mỗi lúc một nhanh. Được một hồi, cô lại nói. Đấy, ông vẫn luôn đi theo con đấy. Hiện đang có mặt ở ngay trong điện này. Cao, trắng, đẹp trai. Có cái nốt ruồi ở tai bên trái phổng. Lúc chết, chưa có vợ con gì cả. Trẻ lắm. Tuy nhiên, ta không bắt ông nói được. Ông ấy là bị cấm khẩu rồi nhá. Bà Lan đến đây thì nước mắt rưng rưng. Ôi dồi ôi, đúng rồi, cậu ơi, đúng là anh Phong nhà con rồi. Cậu ơi, thế cấm khẩu là sao hả cậu? Ôi dồi ôi, anh Phong ơi, anh sống còn, anh thác thiên, anh báo cho em với gia đình biết để còn đón anh về. Ôi anh Phong ơi. Bà Lan nói xong thì bắt đầu nấc lên. Cậu Bảo tiếp tục. Ông không nói được. Ông chỉ biết đứng khóc thôi. Ông uất hận lắm. Ta nhìn thấy ông nằm ở dưới gốc cây si. Cây si to lắm, thành tinh từ lâu rồi. Xương cốt của ông bị cây si bọc lấy, không siêu thoát, không nói được gì. Hồn của ông về đến đây là may lắm rồi đấy. Hiện tại phải một thời gian nữa ta mới giúp đỡ được nhà con, nghe chưa? Bà Lan ngơ ngẩn. Đến đây thì bà vừa vái vừa méo máu khóc. Bị tình bất vía cậu ơi. Ôi giời ơi, sao lại khổ thế này? Cậu ơi, cậu cứu anh con với, chứ mà anh con nằm dưới đất đã mấy chục năm rồi cậu ơi. Cậu ơi, thế cái gì ở đâu hả cậu? Cô Thao đáp. Ta mới chỉ nhìn ra, chứ chưa biết chắc nó ở chỗ nào. Khả năng cũng không xa đâu. Anh con này ngày xưa theo đơn vị ra trận, chết luôn ở mạn đồng rừng, được đồng đội chôn cất. Đừng vội, cứ yên tâm mà theo phủ ta. Ta từ từ tìm cách hóa giải cho. Thế còn muốn hỏi cái gì nữa không? Bà Lan gạt nước mắt. Mục đích của bà đến đây ngày hôm nay chỉ là muốn tìm được anh trai mình. Ấy thế nhưng mà ông anh trai là ông Phong lại bị cấm khẩu không nói được. Không chỉ được là đang nằm ở đâu, bà cũng chẳng biết xem gì. Bà Lan đành tiếc nuối lui xuống để cho người khác lên hỏi. Người tiếp theo là một người phụ nữ trung niên tên là Mai. Bà Mai bán hải sản ở trong chợ. Cũng như bà Lan, bà Mai đọc địa chỉ ngày sinh tháng đẻ ra rồi mếu máo. Cậu ơi, cậu xem cho con chứ. Chả biết làm sao mà dạo này hàng hóa con ế ẩm. Lão chồng con thì bỏ bê công việc đi đâu tối ngày ấy. Hai thằng nhà con thì phá phách đua đòi ăn chơi ấy. Chứ mà con quẫn quá. Tiền của trong nhà cứ ra đi hết rất đi. Thì kính cậu thương cho. Cô Thao đang ngồi lắc lắc cái đầu, lại nói. Đừng có giấu. Có phải chuyên môn cân điêu, buôn gian bán lận, lấy tiền của người khác để phẩm? Thế hồi trước còn lấn đất của chùa, tham vài mét đất mà xây tường bao lấn sang chùa của xã để phẩm. Bà Mai nghe đến đây thì mặt đỏ bừng bừng, luống cuống. Không, không, con nhà con nào có dám cân điều cho ai bao giờ. Đến đây thì cô Thao quát lên. Láo, ngồi trước điện cậu mà còn chối à? Cái nghiệp này là nhà mày phải gánh lấy. Lão chồng nhà mày ý, còn đang đi gái kìa kìa. Cẩn thận, chứ không khéo còn có con rơi con vãi đấy. Đến đây thì bà Mai dập đầu lê lệ, nhìn mấy người xung quanh mà ái ngại. Ôi dồi ôi, con van cậu, con lạy cậu, con chả dám giấu. Quả quả thật là như thế, con biết ngay mà. Cậu ơi cậu, thì lão cặp bổ với con nào, với đứa nào hả cậu? Cô Thao ngắt lời. Cẩn thận với cái con hàng xóm, cái con mà sống một mình ý. Bà Mai ngẩng đầu lên nói. À, thôi chết rồi, là con Thu, phải không? Cái con Thu béo đúng không? Ôi dồi ôi, đúng rồi, cái con Thu béo với thảo nào nó cứ nhìn con nó cười tồm tỉm. Cậu ơi, con lại cậu kéo chồng con về với. Bà cái nghiệp kia, rồi cái nghiệp kia con phải trả làm sao à cậu? Cô Thao cười khẩy mà đáp. Làm sao à? Trả nghiệp thì tự hết chứ làm sao. Xem chọn cái ngày đẹp động thổ, xây lại tường, trả lại đất cho nhà chùa đi, rồi làm cái lễ sám hối mà dâng lên. Từ nay cấm có mà cân điêu, đừng có mà buôn gian bán lận nữa. Mỗi tháng 2 ngày, ngày rằm mùng 1 đến đây, rồi tao kêu chào, dâng lễ lên cửa cậu. Cậu thương, cậu xin bề trên mà giảm tội, để cho mà sống. Bà Mai mừng rỡ dập đầu lê lệ. Dạ dạ vâng vâng, con rõ rồi, con rõ rồi. Thế cứ con làm theo lời cậu ngay. Từ nay con tới chăm chỉ đến điện để gửi lọc cho cậu. Con mong cậu đói thường dẫn đường chỉ lỗi cho con với. Tiền sư cho cái lão này được lắm, quả này về thì biết tay bà ấy. Cô Thao phất tay cho bà Mai lui. Mấy bà xung quanh hỏi có đúng như lời cậu bảo phán hay không, thì bà Mai méo máo bảo là trúng sóc. Ai thế rồi ai nấy nhao nhao lên đòi cô Thao xem cho. Người thì muốn xem đường tài vận, kẻ thì muốn soi xem mảnh đất ngôi nhà đang sống. Có người thì chạy lên thủ thỉ vào tai cô để xin lô đề tối nay, chứ mà túng quẫn lắm rồi. Được một lúc sau, có một cô gái khá trẻ, nãy giờ chưa nói câu nào, cô ta cứ rụt rè ngồi đằng sau. Cô Thao bỗng dưng lên tiếng. Thế làm sao còn không lên tiếng? Đang đắn đo điều gì? Cô gái này tay bấm bấm vào nhau. Cô bước lên. Dạ thưa cậu, nói ra thì ngại, chứ con tên là Huyền, năm nay con 28. Cậu ơi, chưa mà đường tình duyên nhà con lận đận quá, con thì cũng chẳng phải xấu xí gì, thậm chí con còn đẹp ấy. Ấy thế mà yêu ai cũng chỉ được vài bữa rồi lại chia tay. Hỏi cứ làm sao thì anh người yêu anh toàn bảo là không hợp. Chứ không hợp cái tiền sử nhà chúng nó. Chúng nó véo nhão cả xôi, ăn đến nhão nát cả chè rồi mà lại bỏ con. Cậu ơi, thời gian gần đây con ấy mơ thấy có người đàn ông lạ mặt. Ông có khi còn trèo cả lên giường của con. Con cũng chẳng biết ông là ai. Có khi con còn mơ thấy. Cô Thao nhíu mày. Sao? Thế mơ thấy nó đẻ ra đấy phỏng. Cô gái tên là Huyền gật đầu lia lịa, đôi má đỏ bừng lên. Vâng, thế làm sao mà cậu biết? Cậu ơi, con lạy cậu, cậu xem cho con cứ đường tình duyên để mà con còn lấy chồng chứ. Chứ không bố mẹ con sắp đuổi con đến nơi rồi. Cô Thao giơ một ngón tay lên mà nói. Bảy anh ra, ba anh vào rồi chứ ít gì nữa. Duyên âm đấy. Thằng này chưa vợ, chết tai nạn xe máy. Chứ có phải cách đây mấy năm, đang đi trên đường thấy có vụ tai nạn thì ngoái đầu lại mà xem. Đã thấy còn buột mồm khen nó đẹp trai đấy phẩm. Chị Huyền nghe đến đây thì mặt ngẩn tò te, ngồi đăm chiêu suy nghĩ một lát, rồi vái lạy cô Thao không ngớt. Ôi thôi chết rồi, thôi chết rồi, thôi đúng quá cô. Cậu ơi, là cái thằng đấy à cậu ơi? Nhưng mà nó đẹp trai thật cậu à. Cơ mà sao nó lại bám lấy con? Chả lẽ nó không cho con lấy chồng à? Cô Thao đáp. Mày ngu lắm con ạ. Không muốn cho lấy chồng cái gì? Nó ấy, còn đang muốn xô mày chết để mà kéo mày về làm vợ nó kia kìa. 27, 28 tuổi đầu, ăn cái gì mà ngu thế? Đời thủa nhà ai thấy người ta chết mà còn khen người ta đẹp trai như mày phải không? Nó nghe được, nó thích, nó theo mày luôn chứ lị. Thế có phải gần đây mỗi khi mơ thấy nó, mày cảm thấy hôm sau trong người mệt mỏi, uể oải, lạnh buốt cả sống lưng đấy phòng? Đến đây thì chị Huyền gật đầu lê lệ, khẩn cầu. Vâng. Ôi dồi ôi cậu ơi, đúng là cậu thánh. Cậu nói cái gì cũng chuẩn. Cậu ơi, con biết con dại rồi. Cậu ơi, thế làm sao mà thoát khỏi nó bây giờ cậu ơi? Thì cắt duyên âm chứ. Ô hai cái con này, sao lại toàn hỏi những cái đầu đầu thế? Đến cửa nhà cậu mà không có nhanh ý cái gì cả. Làm cái lễ đi, cậu cắt, cậu đổi nó cho. Sau đấy thì yên tâm mà về lấy chồng. Sau này làm đám cưới, về đây dâng lễ, đảnh cậu về bên đấy đấy. Chuyện này đơn giản thôi. Chị Huyền đến đây thì mừng rỡ. Chị bảo chỉ cần lấy được chồng thì cậu muốn gì chị cũng dâng. Chị hỏi chi phí làm lễ cắt duyên âm thì cô Thao đáp. 20 triệu. Cái này tin thì cậu giúp, coi như là cậu giúp con nhang đệ tử của cậu. Không tin thì chịu, đến lúc chết ấy, có thành ma hối cũng chẳng kịp. Ôi giời ơi, 20 triệu. Chị Huyền lắp bắp. Đúng rồi, 20 triệu. Có việc thì phải làm. Thế mày định mất tiền hay mất mạng? Tùy mày chọn. Chị Huyền suy nghĩ một hồi, mấy bà xung quanh rì rầm. Thôi, làm đi. Cậu xem đúng thì làm. Mày mà không cẩn thận là nó kéo mẹ mày đi lúc nào chả biết đời. Chị Huyền thở hắt ra một hơi rồi đồng ý. Dạ vâng, thế thì 20 triệu thì 20 triệu. Cậu ơi, cậu xem cho nhà con xem ngày nào tốt để con chuẩn bị tiền con làm luôn. Chứ rồi con sợ thằng này lắm. Đêm nào nó cũng hiện về, rồi nó đẻ con ra. Cô Thao gật đầu, hẹn chị Huyền thứ bảy tuần sau đến gặp cô. Cô sẽ làm lễ cắt duyên âm cho. Từ nay yên tâm mà sống. Năm sau lấy chồng thì nhớ đến phủ cô mà dâng lễ cậu bảo. Thôi, bây giờ quá trưa rồi, có ai hỏi gì thì hỏi nốt, cậu còn về phủ. Mọi người vái lạy, dập đầu, ai nấy đều suýt xoa bởi vì cậu xem đúng quá. Chỉ có bà Lan là bà vẫn còn lấn cấn chuyện nọ, trao đổi với cô Thao thêm vài câu. Từ nay, ta nhận các con là con nhang đệ tử đấy. Đến lễ đến ngày thì tự tìm đến mà cúng mà bái, rồi ta phù hộ cho. Thôi, thế ta thăng. Cô Thao nói xong thì cười khinh khích như là đứa trẻ con. Mấy người ở đằng sau vái lạy tiễn cậu bảo không ngớt. Được vài giây thì cơ thể cô Thao giật giật lên một lần nữa, thở hắt ra một hơi, mệt mỏi quay đầu lại. Mệt thật đấy. Đấy, thế nghe cậu nói chứ. Thế mấy người cứ thế mà làm nha. Nói xong, cô vái ba vái trước tượng của cậu bảo, đưa mọi người xuống dưới nhà, rồi tiễn họ ra tận ngoài cổng. Lúc đi ra thấy có 2-3 đứa con gái mắt xanh mỏ đỏ chạy xe tới. Chẳng biết chúng nó đến xem cái gì mà đứa nào đứa đấy ăn mặc toàn thịt là thịt. Mấy đứa này cũng chẳng chào hỏi ai, phi tút vào trong cổng. Một con còn hỏi chú Hải bằng giọng lạ lướt. Anh gì ấy? Thế cô Thảo có nhà không anh ơi? Chú Hải đang ngồi ở trên sân uống nước chè, thấy mấy con này ăn mặc như thế, nuốt nước bọt đến ực một cái. Cô Thao tiễn mấy khách kia ra cổng, rồi quay lại chửi ngay. Tiết sư nhà chúng mày, đến phủ cậu mà ăn mặc thế kìa, tao vặn mẹ cổ chúng mày bây giờ. Chú Hải trợn tròn mắt, đang định giả nhời thì im thin thít. Một đứa cuống quýt. Ôi giời, dạ lạy cô, chúng con không biết, mong cô đừng giận. Cô ơi, chúng con nghe danh cô lâu rồi, hôm nay đến để dâng lễ phủ cô ạ. Con bé đó trông mặt nhâng nhâng nhưng mà khéo ăn khéo nói. Nó nói xong thì chạy đến khoác tay cô Thao, tỏ vẻ thân mật. Vừa khoác tay vừa khen cô xinh cô đẹp, rồi kéo cô vào trong nhà. Cô Thao liếc nhìn nó mà lầm bầm. Cô gì? Cậu là phủ cậu bảo. Sớm thì không đến, vừa làm cho đàn kia xong, cậu thăng thì lại vào. Mà lần sau còn ăn mặc thế này, tao đuổi cổ biết chưa? Thôi, thế đi vào. Cô Thao vừa nói, mấy đứa kia cũng líu díu mà chạy theo. Để khen để nịnh cô hết lời, cô chép miệng rồi lườm từng đứa một, dẫn chúng nó lên trên tầng 3. Chú Hải đứng đơ ra giữa sân, ngửi cái mùi nước hoa của mấy con bé này thì cũng biết ngay chúng nó làm nghề gì. Mùi nước hoa của cái ngữ ấy thì có mà chỉ cần ngửi qua một cái, không lẫn được vào đâu. Chú cười nhẹ lắc đầu, ra đóng cổng lại, ngồi trên sân, châm điếu thuốc ba số mà rít. Cái nghề này của cô Thao kể ra cũng thú vị. Không biết từ giờ sẽ còn nhiều người, nhiều trường hợp gì tìm đến điện của gia đình nhà chú. Nhả ra một làn khói mờ mờ, chú khoan khoái hưởng thụ, nhìn lên bầu trời mà yên lặng nghĩ ngợi. Ngẫm nghĩ đến cái bờ mông của mấy cái con ranh lúc nãy, nó lúng liếng nó bước lên trên cầu thang. Chú Hải bỗng nhiên cười khinh khích. Thôi thì cũng được. Buổi trưa ngày hôm đó, cô Thao xem cho mấy con mắt xanh màu đỏ mãi đến tận đầu giờ chiều mới xong. Hóa ra là bọn này đến xin lộc, xem bói đường tình duyên, xem bao giờ mới có người yêu. Tổ tiên sư bố nhà chúng nó, mấy con này xin lộc để cho kiếm được nhiều tiền hơn, mà cô Thao cũng chẳng biết phải khấn như thế nào. Chẳng lẽ lại xin cậu bảo phù hộ cho chúng nó đông khách, ngày nào cũng có vài cuộc gọi. Cô khấn cho chúng nó xong thì lột của mỗi đứa mấy trăm nghìn, rồi đuổi mẹ chúng nó về cho khuất mắt. Chú Hải đợi vợ lâu quá cũng đi ăn cơm trước, tối đi ngủ còn chạy xe hàng. Đợt này chú thuê được một thằng phụ xe để thay thế vợ, cho nên cô Thao cũng đỡ được vất vả. Thằng Lâm đi học về nhà đúng lúc mấy con kia ra khỏi cổng, nhìn theo bóng dáng mấy con bé mà hít hít cái mùi hăng hắc. Cô Thao quát nó. Danh con, mày đi vào nhà ngay, dăm ba tuổi đầu mà đã biết tia gái đấy. Thằng Lâm gãi gãi cái đầu đi vào, hôm nay trông nó uể oải lắm. Nó chẳng nói năng gì, đi tuốt lên trên tầng 2. Nào cô Thao có biết được rằng nó nếm mùi đời từ năm ngoái rồi. Đã thế bây giờ nó còn đang yêu một lúc hai đứa liền. Thằng này được cái tính đào hoa, chơi bời từ bé, y hệt như ông Tuấn, ông bố đẻ của nó. Thằng Lâm nằm vật ở trên giường, vắt tay lên trán. Hôm nay nó cay cú lắm bởi vì lúc đi học, đánh ba cây thua mất gần triệu bạc. Số tiền này cũng là tất cả tài sản mà nó tích góp được từ tiền của cô Thao cho và ăn trộm của mẹ bấy lâu nay. Dạo này tiền nong cô Thao quản chặt, không còn cho nó nhiều tiền để tiêu xài như trước. Ấy thế cho nên không có tiền ăn chơi, nó đành phải đánh bạc với bạn bè. Đã thế chiều nay nó còn hẹn với con người yêu, trong túi còn không có nổi 1.000. Chiều nay biết đưa con kia đi chơi kiểu gì. Nghĩ ngợi một lát, thằng Lâm ngó đầu xuống nhà dưới, thấy mẹ nó với bố Dượng đang ngồi nói chuyện với nhau. Nó bấm bụng, tầm này mà để lấy được tiền thì chỉ có mà lên điện thờ mà kiếm là nhanh nhất. Ở trên cái điện ấy, lúc nào mẹ nó cũng để tiền. Đã thấy sáng nay còn có vẻ là đông người đến xem, cho nên nó đoán chắc tiền của mẹ nó vẫn đặt ở trên ban điện. Thằng Lâm nghĩ vậy, chạy tót lên trên tầng 3, ngó đầu vào trong gian điện thì quả nhiên thấy nguyên một đống tiền. vẫn còn đang xếp ở cái đĩa con trên bệ thờ của cậu Bảo. Trong cái nải chuối xanh mẹ nó đang thắp nhang cũng có chi chít những đồng polymer xanh xanh đỏ đỏ được kẹp ở giữa mấy khe quả chuối. Thằng Lâm rón rén bước vào bên trong, len lén nhìn lên tượng cậu Bảo rồi lẩm bẩm trong mồm, đưa tay rút một tờ 200.000 trong cái đĩa sứ. Ôi rồi, Bảo ơi, Bảo, thế cho anh xin mấy đồng nhá. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật Bảo nha. Đừng nói cho mẹ biết nhá, phù hộ cho anh Bảo nha. Thằng Lâm nghĩ gì nói đấy, dù cậu Bảo là cậu thánh thì xét cho cùng vẫn là em trai của nó. Bây giờ nó không phù hộ cho anh mình thì còn phù hộ cho ai? Thằng Lâm vừa rút tiền xong đút vào túi quần, đảo mắt nhìn lên tượng của cậu Bảo đang ngồi ở trên đấy, thì tự dưng cả người nó đơ cả ra. Trong khoảnh khắc, dường như nó thấy tượng của cậu Bảo vừa chớp chớp mắt. Thằng Lâm u ớ vội lùi ra đằng sau dụi mắt nhìn cho kỹ hơn, thì thấy tượng của cậu Bảo có gì đó hơi lạ. Một cảm giác lạnh lạnh nhanh chóng xâm chiếm cơ thể, mà thậm chí nó không diễn tả được thành lời. Dường như là cậu Bảo đang ngồi ở trên đấy thật, mà nhìn nó chòng chọc như vậy. Thằng Lâm sợ hãi đưa tay lên vái ba vái, rồi rảo bước nhanh xuống tầng dưới. Cảm ơn nha, cảm ơn Bảo nha. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Thằng Lâm vừa chạy xuống phòng ngủ thì có tiếng bước chân mẹ nó lên trên tầng 2, rồi bước vào căn phòng kia mà đóng cửa lại. Nó thở phào nhẹ nhõm vì sự đã chót lọt. Việc này ngoài ra thì có lẽ chỉ có nó và cậu Bảo biết. Nó cũng chắc mẩm là cậu Bảo không tiết lộ ra việc này, bởi vì dù gì thì dù cũng là anh em. Vừa băn khoăn vừa nghĩ ngợi, nó cố gắng nằm xuống mà chìm vào giấc ngủ. Đêm hôm đó, sau khi ông Hải đánh xe đi Lạng Sơn, thằng Lâm đang nằm nhắn tin với con người yêu ở trong buồng. Nó hí hửng lắm, bởi vì cả chiều nay không nghe mẹ nó hỏi gì về tiền ở gian điện. Có lẽ sự đã chót lọt. Thằng Lâm đang nằm im thì tự dưng nghe tiếng phanh xe chát chúa ở bên ngoài đường, có tiếng va chạm đánh rầm một cái. Thế rồi có tiếng người la hét ý ới gọi nhau ở ngay trước cửa nhà. Thằng Lâm vùng dậy chạy ra, thấy cửa buồng mẹ nó cũng mở. Vừa nhìn thấy nó, cô Thao lên tiếng: "Ngủ đi, hóng hớt cái gì?" Cô Thao nói đoạn rồi rảo bước nhanh xuống dưới nhà xem có cái sự gì. Thằng Lâm nghe mẹ nói vậy nhưng cũng không đi ngủ. Nó lật đật chạy theo ra đến cổng thì nó tá hỏa. Ở cánh cổng nhà nó độ vài mét, một cái xe tải đánh lái phi lên cả vệ đường. Một người phụ nữ nằm trong vũng máu lênh láng, còn đang nhẻo ra từng dòng bất động bên cạnh cái xe máy. Thằng Lâm run rẩy, là tai nạn giao thông. Người dân xung quanh đã bu đen bu đỏ lại. Cô Thao quan sát một lượt, rảo bước tiến ra. Tiếng kêu khóc thảm thiết của mấy bà hàng xóm bởi vì chứng kiến cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng. Thằng Lâm cũng chạy ra hóng hớt, mặt nó tái xanh cắt không còn một giọt máu. Bởi vì ngay lúc này, trên cái vũng máu kia, người phụ nữ nằm bất động ở giữa hai chân, nơi cái váy bầu bị thấm đỏ hon hòn, có một cái cục gì đang tỏi ra. Thằng Lâm căn mắt nhìn cho kỹ thì suýt nữa nôn ọe. Nó nhận ra đây là một người phụ nữ có chửa, và cái cục nằm ở giữa hai chân cô ấy kia không ai khác chính là cái thai nhi ở trong bụng cô ấy. Lão tài xế ô tô nhìn thấy cảnh này thì hãi quá lăn quay ra ngất lịm. Thằng Lâm len lén nhìn từ xa. Cô Thao chậm rãi tiến lại, một cái manh chiếu rách nhanh chóng được người dân mang đến phủ lên mẹ con thai phụ. Ông Long hàng xóm cũng có mặt, nhanh chóng ghi lại biển số xe, kiểm tra ví của cô gái xem thông tin cô là ai, để mà còn biết đường báo về cho gia đình. Chẳng biết ông ta muốn báo cho gia đình nhiều hơn hay là muốn lấy ngày tháng năm sinh của cô nhiều hơn. Vừa nhìn thấy cô Thao đi tới, mấy người vội vàng lên tiếng: "Ủa ôi, cô Thao đến rồi à, cô Thao đến rồi." Lão Long đang hí hoáy thấy cô Thao tới thì cười ngượng lui ra, bấm điện thoại gọi công an. Cô Thao quan sát một lúc nhíu mày. Trước mắt cô, ngoài cái cảnh tượng kinh hoàng của vụ tai nạn, thì còn một cái hình ảnh mà không ai thấy rõ. Bên cạnh cái xác hai mẹ con được đắp chiếu, có lờ mờ bóng hình người phụ nữ đang đứng thẫn thờ bế đứa bé đỏ hon hòn ở trên tay. Trên người của đứa bé đầy máu đỏ lòe. Người phụ nữ đó không ai khác chính là người đang nằm ở bên dưới cái chiếu. Cô Thao bình tĩnh tiến lại, bảo một người lấy cho cô bó nhang đốt lên rồi cắm ở bên vệ đường. Cô suy nghĩ một hồi rồi nhanh chóng lấy trong túi quần ra cái túi vải được vẽ những hình ngoằn ngoèo. Ở trên vai cô, tự dưng cậu Bảo xuất hiện. Cậu Bảo ghé miệng vào tai cô thủ thỉ điều gì. Cô Thao nhanh thoăn thoắt đưa cái túi rồi đọc những câu gì đó mà không ai nghe rõ được. Bóng hình của hai mẹ con nhà kia đang đứng thất thần nghe cô Thao đọc chú, thì người mẹ từ từ ngẩng đầu. Cô ta chỉ còn kịp hét lên một tiếng thất thanh. Ấy thế nhưng tiếng hét ấy không ai có thể nghe được ngoài cô Thao. Sau đó, người phụ nữ kia bị thu vào trong cái túi vải, chỉ còn lại tiếng hét vẫn thảm thiết. Xong xuôi, cô Thao quay sang bảo mọi người đợi công an đến. Khổ đấy, tôi cũng chẳng giúp được gì đâu. Thôi thì mong rằng là cho mẹ con nó sớm được siêu thoát, chứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cô Thao nói xong rồi quay đầu rảo bước về nhà, mặc kệ cho đám đông càng lúc đến càng đông hơn. Cô Thao về gần đến nơi thấy thằng Lâm đang đứng lấp ló ở cái cột nhà. Mặt nó lúc này xanh như là tàu lá chuối. Cô nói: "Ngó nghiêng cái gì? Thế cô thích xem không? Mày đi ngay lên ngủ ngay." Thằng Lâm gật đầu cái rụp, nhanh chóng chạy lên phòng, đóng chặt cửa. Cô Thao nhìn theo nó nghĩ ngợi một chút, rồi cũng đóng cửa lại, rảo bước lên thẳng tầng 3. Một lúc lâu sau, thằng Lâm nằm ở trên giường run rẩy, trong đầu cũng không quên được hình ảnh thê thảm của mẹ con nhà kia. Nó đang định cầm điện thoại nhắn tin xem con người yêu ngủ chưa, thì bất chợt nghe thấy ở trên gian điện tầng 3 có tiếng rì rầm. Nó nhận ra ngay là tiếng của mẹ nó. Lúc này đã muộn lắm rồi. Ở ngoài đường, công an cũng đã tới, người ta bắt đầu thu dọn hiện trường. Thằng Lâm chợt tò mò. Quái lạ, giờ này làm sao mẹ nó còn không ngủ mà còn ở trên đấy làm gì? Nó ngồi dậy, run run, nhẹ nhàng bước lên tầng trên. Ở bên tai của nó, tiếng cô Thao rì rầm như đang nói chuyện với ai. Dạ, vâng. Thế con xin dâng cả hai mẹ con nhà này lên hầu cậu. Vâng. Còn thằng kia nữa, mày mà không ngoan ngoãn, có định trốn đi đâu thì mày đừng có trách tao. Tao là tao yểm cho mày không siêu thoát được luôn đấy. Mày nghe chưa? Mày biết tao đấy. Thằng Lâm vừa lên đến tầng 3 thì trợn tròn mắt. Cái gì mà hai mẹ con nhà này? Cái gì mà thằng kia? Chẳng lẽ trên điện còn có người? Thằng Lâm từng bước tiến sát đến gần cánh cửa, sao cho không gây ra bất kỳ động tĩnh nào. Lại nghe cô Thao nói: "Chúng mày biết điều thì làm việc cho tao. Theo cậu Bảo, tao cho chúng mày ăn hương ăn lộc thế gian, chúng mày sẽ được hầu hạ cậu Bảo, hưởng âm đức. Còn nhược bằng mà không nghe lời ấy, thì đừng có trách tao ác. Nghe chưa?" Thằng Lâm nghe xong câu này thì run rẩy, khẽ thở hắt ra một hơi. Nó cũng không biết mẹ nó đang ngồi nói chuyện với ai, nói về vấn đề gì. Nó ghé sát tai vào tường để nghe cho rõ hơn, xem là cô Thao đang nói gì. Thì bất thình lình ở trước mặt nó, cô Thao thò đầu ra khỏi cánh cửa, dí sát vào mặt nó mà trợn mắt trừng trừng. Thằng Lâm giật bắn mình hét lên, nó kinh hoàng ngã ngửa ra, bởi vì nó thấy mẹ nó bất ngờ thò đầu ra. Thằng Lâm luống cuống xua tay: Ôi mẹ, mẹ. Cô Thao nhíu mày, bước hẳn ra ngoài cửa điện mà rít lên: "Mày lên đây làm gì? Hả? Tao đã bảo mày đi ngủ, mày có đứng đây rình mò cái gì? Mày có muốn tao vả cho mấy cái không?" Nói đoạn, cô Thao trợn mắt, từng bước tiến lại gần thằng con trai. Thằng Lâm chỉ còn biết rối rít xin lỗi, nói là thấy mẹ ở trên này lâu, định chạy lên bảo mẹ đi ngủ. Rồi nó cuống cuồng chạy xuống dưới tầng dưới, đóng chặt cửa lại, mặc kệ mẹ nó, vẫn đang đứng ở trên tầng 3, nhìn theo mà gương mặt phừng phừng giận dữ. Thằng Lâm vào phòng tắt điện, trèo lên giường chùm chăn, run cầm cập. Nó chẳng biết là xảy ra cái chuyện gì nữa. Gương mặt của mẹ nó lúc nãy giận dữ và tà ác đến rợn người. Chẳng hiểu vì sao nó đi khẽ như thế mà mẹ nó vẫn phát hiện mà thò đầu ra nữa. Cũng may đấy là mẹ nó, là nhà nó, chứ lúc nãy mà là người khác thò đầu ra, có khi nó cũng lăn quay ra ngất xỉu. Thằng Lâm vừa run rẩy vừa nghĩ, ở trên điện làm gì có ai? Rốt cuộc mấy người vừa nãy mẹ nó nói chuyện đe dọa là người nào? Dâng cả hai mẹ con nhà này. Thằng này hầu hạ cậu, làm việc cho tao. Tiếng nói của cô Thao vẫn cứ vang vang quẩn quanh trong cái suy nghĩ đơn giản của nó. Bất giác thằng Lâm nghĩ đến mẹ con người phụ nữ bị tai nạn ở ngoài kia, mà nó vô thức nổi cả da gà. Tầm này có lẽ người nhà người ta cũng đến nhận xác rồi, xe cứu thương cũng đã di chuyển đi. Thằng Lâm run rẩy lấy cái điện thoại nhắn tin cho con người yêu, thế nhưng không thấy bên kia đáp lại. Ở bên ngoài cầu thang, tiếng bước chân của cô Thao vẫn cứ vang lên. Trong đêm vắng, quả thật là nghe cái tiếng bước chân ấy nó cũng giận người lắm. Chưa bao giờ thằng Lâm lại cảm thấy cái ngôi nhà này của nó lại đáng sợ như thế này cả. Cho đến khi cô Thao xuống cửa đóng rầm lại, nó giật bắn cả người, run rẩy đánh rơi cả cái điện thoại, chùm chăn kín mít đầu, không cả dám thở mạnh. Trong suy nghĩ của nó, có lẽ nó cũng biết sợ, cũng biết tiếc thương cho hai mẹ con bị tai nạn vừa rồi. Thế nhưng nó có ngờ đâu, hai mẹ con vừa nãy mà nó nghe loáng thoáng mẹ nó nhắc tới ở trên điện, và hai mẹ con chết ở dưới đường kia là một. Và càng không thể ngờ được hơn, bây giờ ngoài nó và cô Thao, cậu Bảo, thì ở nhà nó lúc này ở trên điện thờ có bóng hình của một người mẹ bế con đang khóc lóc thảm thiết, kèm theo đó là hình ảnh của một người thanh niên đang quỳ mọp ở dưới bệ thờ mà nhìn lên trên. Ở trên ngai, cậu Bảo đang ngồi chễm chệ. Cậu Bảo nhe đôi răng nhọn hoắt ra, đôi mắt đỏ ngầu long sòng sọc, nhìn ba linh hồn đầu tiên thu phục được mà trong lòng vui sướng. Tiếng cười gằn của cậu Bảo vang lên trong màn đêm tối tăm, tiếng cười kinh dị mà ngoài cô Thao ra thì chẳng ai nghe được. Nhưng thậm chí đến cô Thao cũng chỉ là nghe tiếng cười khanh khách của trẻ con, chứ không phải là cái thứ tiếng cười man dở như nó đang diễn ra. Buổi tối hôm đó cứ thế mà nặng nề trôi qua với thằng Lâm, cùng với biết bao nhiêu điều linh dị ma quái ở trong cái ngôi nhà này. Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, thằng Lâm còn không cả dám nhìn vào mặt mẹ, ăn vội vàng bát mì tôm rồi chuồn thẳng đi học. Chẳng biết cô Thao tức nó như thế nào mà từ khi ngủ dậy đến lúc ra khỏi nhà, cô Thao cứ nhìn nó bằng ánh mắt lừ lừ hình viên đạn, làm cho thằng bé sợ hết vía. Trong đầu của nó không khỏi đặt ra những câu hỏi rằng là mẹ nó đêm qua nói chuyện với ai, nói những điều gì, rốt cuộc là gì. Nó đi đến trường học được nửa buổi, nó trốn ra ngoài đi đánh xẻng với bọn cùng lớp, mãi đến tận trưa muộn mới dám vác mặt về nhà. Về đến nơi thấy trên sân nhà nó nhiều xe lắm, xe máy có, ô tô có, ở dưới nhà trên điện đều lố nhố đông người. Hỏi ra mới biết là người ta đến tìm mẹ nó để xem bói làm lễ, đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Nó chạy lên trên nhà cất cặp rồi cũng tò mò chạy lên điện để nghe ngóng. Tới nơi thấy mẹ nó đang ngồi ngoảnh mặt trên ban thờ mà chùm cái khăn đỏ kín mít đến tận ngực. Sau lưng có ba bốn người hình như là đang cùng trong một gia đình ngồi xem. Thằng Lâm nhẹ nhàng ngồi vào góc điện quan sát. Mẹ nó vừa lắc lư vừa lầm rầm mấy câu, nó chẳng nghe rõ là gì. Một bà trung niên độ 50 ngồi đằng sau mà sụt sùi. Dạ, lạy vong, không biết nhà con phạm phải điều gì để vong giận. Chứ chúng con là người chằn mắt thịt, có gì không nên không phải thì mong vong cứ nói. Chứ đừng hiện lên dọa dẫm gia đình nhà con nữa, chứ mà nhà con sợ lắm rồi. Cô Thao cũng gật gật gù gù. Cô nghe bà kia nói xong thì rít lên. Sở cha nhà chúng mày, bao nhiêu năm tao phù hộ cho mà không biết đường tìm kiếm. Tao ở cái đất này từ lâu rồi, từ trước khi ông nội nhà mày chuyển về. Ngày xưa thấy lắm mồ của tao thì không biết đường mà đào lên xem cái gì. Bây giờ còn dám xây luôn cái chuồng xí lên trên, đổ phân đổ chấu lên đầu tao. Tao vật cho chết hết, tao vật chết hết. Bà trông nên nọ tái mặt. Mấy đứa con đằng sau cũng vái rít, rối rít van xin. Thằng Lâm nghe một hồi thì hiểu ra, nhà bà này có cái vong ngụ ở trên đất. Bây giờ nhà này xây chuồng xí lên trên mộ người ta, người ta tức quá người ta mới hiện về. Người ta vật cho chó gà lăn quay ra chết ráo. Ông chồng thì đau ốm, làm cai xây dựng thì công trình bị hỏng. Người ta bùng tiền, mất cả một mớ lớn. Hồn kia nhập vào người của mẹ nó mà chửi xối chửi xả. Bà trung niên sợ hãi cầu xin. Thưa ông, thôi thì nhà con chẳng biết từ đâu đến đâu, chứ bây giờ làm thế nào để ông bỏ qua cho nhà con, chứ con lạy ông. Còn thế nào, lập cái đàn lễ cầu siêu cho tao. Xương cốt tao bây giờ chẳng còn, nhưng cũng không thể siêu thoát được. Chúng mày mà không cúng vái cho hẳn hỏi, sắp tới nhà chúng mày xảy ra cái gì thì đừng có trách tao không báo trước. Tao vật, tao vật chết. Cô Thảo nghiến răng kèn kẹt đáp. Mấy mẹ con nhà kia nghe đến thế thì mặt tái như đít nhái, trao đổi với vong rằng là sẽ nhờ cô Thao đến để làm lễ. Gia đình sẽ cúng vái siêu độ cho ông cẩn thận. Nịnh nọt mãi, vong mới nguôi rồi xuất ra khỏi người của cô Thao. Lúc vong thăng, cô Thao quay lại mệt mỏi. Đấy, thế nghe rồi đấy, không làm nhanh là chết. Đất nhà chị nặng quá, mà theo tôi thấy không chỉ có một vong đâu. Ở gốc cây mít còn có cái vong trẻ con khác đấy, nó chưa đến lúc quấy thôi. Chứ mà nó mà quấy thì con mà bè bét. Làm lễ nhanh đi. Bà nọ luống cuống gật đầu. Bà bảo cô làm cho nhà bà càng nhanh càng tốt, chi phí hết bao nhiêu bà cũng chịu, miễn là không bị người ta hành nữa. Cô Thao nói, siêu độ lần này là phải làm lễ to đấy, làm cho cả hai vong một lúc đấy. Ấy thế cho nên lễ lạt cũng nhiều đấy. Để cô tính xem nào. Thế riêng đổ mã này, lễ mặn lễ ngọt này, nó rơi đâu vào khoảng 10 đến 15 triệu đấy. Tiền cúng cho chúng sinh này, tiền thỉnh bùa này, trấn trạch này, tiền mua một đôi chó đá để đặt ở cửa để nó canh vía nhà này, rồi là cả tiền vong, tiền công cho thầy nữa này. Bà kia vừa vái vừa suýt xoa. Dạ, cái đấy nhà con hiểu, cô gì thì cô cứ dặn. Cô Thao lại gật đầu. Thôi thì cô làm là vì cứu nhân độ thế, chứ chả phải vì tiền. Tuy nhiên là cái này là bắt buộc đấy, để mà được việc là phải có tiền công đấy. Thôi thì trần sao âm vậy nhá. Cô làm việc âm là cô bị hao tổn âm đức nhá. Ấy thế cho nên là bắt buộc phải có thù lao để bù đắp lại nhá. Tiền này là vừa để trả cho cô, ấy chứ vừa là để dâng cho cậu Bảo đấy. Thôi thì nhà bà cũng nóng ruột như thế, cô cũng chẳng có vòng vo. Cô ước tính chi ly thì cái lễ này nó rơi vào khoảng là 40 triệu nhá. Thế làm từ đầu tới cuối cho. Mấy mẹ con bà kia yên lặng lắng nghe. Thấy cô Thảo ra giá như thế, bà mẹ tự dưng cười xòa. Ôi dồi ôi, thế chứ tưởng gì. Cái này cô không cần bận tâm. Con cứ tưởng hết bao nhiêu, chứ mà để được việc thì hết 40 triệu cũng làm luôn à. Cô xem, cô cứ cho cái ngày, đến hẹn là con gửi cô tất tần tật. Cô lo cho nhà con hết cô nhá. Chả giấu gì cô, việc chợ búa con vụng, thế nên là thôi thì con nhờ cô hết. Cô Thao thấy bà nọ rộng rãi như vậy thì niềm nở, hẹn bà cuối tuần này làm luôn. Ngồi trao đổi thêm một lát, cô dặn dò gia đình bà yên tâm Rồi cô khắc gọi cho người đến để làm theo. Gia đình bà nọ vui mừng cảm ơn rối rít, xin phép ra về, khen cô nức nở. Bởi vì cô xem đúng quá, cứ như là bệnh nặng mà tìm đúng thầy ấy. Mấy mẹ con bà ấy vừa đi xuống tầng, vừa hồ hởi nói chuyện với nhau. Ở góc điện, thằng Lâm nghe cái giá mẹ nó thỏa thuận với nhà kia mà mắt sáng rực cả lên. Thường thường nhà nó mỗi chuyến hàng chỉ kiếm được 2-3 triệu. Ấy thế mà giờ đây chỉ một lần làm việc của mẹ nó thôi, nhẹ nhàng hít đến cả chục triệu, vài chục triệu. Xem ra đúng là mẹ nó được cậu Bảo phù hộ cho ăn lộc. Từ nay việc kiếm tiền của nhà nó có lẽ sẽ dễ dàng đơn giản lắm. Thằng Lâm nghĩ như vậy, vui như mở cờ trong bụng mà yên lặng tiếp tục theo dõi. Lần này lại đến một người phụ nữ trẻ hơn, độ ngoài 30. Cô đặt tờ 500.000 lên trên ban thờ rồi bắt đầu chắp tay. Dạ thưa cô, con hôm nay đến là vấn đề này nó nan giải lắm cô ạ. Chả là dạo gần đây con thấy trong người con khó chịu lắm, bứt rứt không yên ấy cô ạ. Cứ đêm đêm chứ là con mơ thấy có người phụ nữ mặc bộ quần áo trắng muốt chèo cái con thuyền ở trên dòng sông nhẹ nhàng đến trước mặt đấy cô ạ. Người phụ nữ ấy đẹp lắm, nhưng con cũng chẳng biết là ai. Cô bảo con lên thuyền, nhưng con cũng chẳng dám lên, con sợ lắm. Ấy mà thỉnh thoảng con lại nghe thấy như có ai đó nói bên tai ấy. Cứ mỗi khi con gặp chuyện không giải quyết được là cái giọng nói đó lại vang lên ấy. Dạo gần đây, nhà con liên tục gặp chuyện. Con thì bị đau đầu mất ngủ triền miên. Đã thế thằng bé con sinh năm 2001, năm nay 12 tuổi thì cứ ốm quạt, ốm quẹo, ăn mãi mà chả chịu nhớn. Con thấy trong ruột trong gan cứ nóng bừng bừng. Thôi thì kính mong cô đèn rời soi xét. Người phụ nữ nói xong thì vái ba vái thành kính. Cô Thao nghiêng đầu nhìn vào mắt cô ta rồi nói: sát căn rồi. Cô Bơ. Thế căn cô Bơ đấy. Cô Bơ về báo cho mà biết đến ngày trả lễ đấy. Thôi thì con là người có căn, lâu nay kinh tế cũng khấm khá là do cô Bơ cô phù hộ đấy. Thế nhưng mà hay buồn, hay khóc lắm phải không? Xinh đẹp giỏi giang lắm thì cũng nhiều oan trái đấy. Người ta hiểu lầm, người ta đố kỵ, người ta chèn ép cho, cứ phải gặp thị phi đấy. Thằng con trai đẻ vào năm con rắn, mà hình như ta nhìn ra là cũng vào ngày con rắn đúng không? Hay đau ốm như thế là do bù lại cái kinh tế cho gia đình. Gớm, song xả đấy, thanh xả bạch xả nó quấn toàn thân còn gì. Con thì càng đẹp càng giàu bao nhiêu thì con cái nó càng ốm yếu bấy nhiêu đúng không? Sao? Thế có thấy cô nói cái gì sai không? Cô nọ nghe thấy cô Thao nói đến đâu thì như tỉnh ra đến đấy, liền lắp bắp: ôi dồi ôi, cô Bơ ạ, cô Bơ trèo đò. Thôi thôi đúng rồi, thôi chết rồi, đúng là cô Bơ trèo đò. Thôi đúng rồi cô ơi, ấy thế mà bấy lâu nay con không biết đường mà ra trình mặt với cô, để cô đến tận nơi tìm thì mới biết. Gần đây áp lực quá. Thế mà thằng con trai con thì bây giờ phải làm thế nào? Cô Thao quay mặt lên điện rì rầm như là hỏi ý kiến của cậu Bảo. Đoạn lấy ra 2 đồng tiền xu rồi xin đài âm dương. Xong xuôi, cô quay lại nói: thì phải làm lễ chứ. Vừa làm lễ trả nợ cô Bơ, vừa phải ra hầu thì mới yên chứ. Con chỉ ra hầu cho cô biết mặt biết tên mà phù hộ thôi, chứ không phải là ăn lộc làm thầy. Còn cái thằng cô ấy muốn yên ổn thì phải kê đệm cho nó đấy. Cô ơi, thế kê đệm là gì? Cô gái nọ hỏi. Cô Thao đáp: thì đại loại như là số mệnh của con trai con nó gặp lắm cái vận cái hạn, sức khỏe thì không được, chắc trở thì không thông đấy. Thế cái lễ này hiểu nôm na như là di cung hoán xấu cho nó đấy. Xin bề trên vuốt ve che chở cho nó tai qua nạn khỏi, gặp hung hóa cát, yên ổn một đời. Chứ cho yên bản mặt mà cho mát bản thân. Hai mẹ con làm mấy cái lễ này xong nhá, thì cô đảm bảo công việc đâu lại vào đó nhá. Sức khỏe của nó cũng theo đó mà tiến triển nhá. Lớn nhanh ngôi trời ơi. Cô nọ nghe đến thế thì mừng ra mặt. Cô hỏi chi phí làm lễ hết bao nhiêu. Cô Thao lại lẩm nhẩm: đấy, thế cứ nói đến kinh tế chi phí là nói thật là cô thấy tế nhị lắm. Bởi vì cái việc này nó phải tin, thì con nhang đệ tử làm mới thấy nó thoải mái nhá. Con là con phải đồng ý làm thì cô mới nói. Chứ thầy thì nhiều, thế nhưng mà tìm được thầy mà giải quyết việc cũng chả dễ đâu. Cô gái nọ rối rít. Dạ lạy cô, cái này con tin, con tuyệt đối con tin thì con mới dám tìm đến phủ nhà cô chứ. Cô đừng có băn khoăn, có gì thì cô cứ nói. Cô Thao gật đầu mỉm cười, nói thêm vài câu làm công tác tâm lý cho cô gái nọ, rồi đưa 6 ngón tay lên. Thế này nhá, thế cả mẹ cả con là 60 triệu con nhá. Cái này là cô làm giúp thôi, chứ cũng chẳng dám nhận công cán gì. Chứ mà nhận của nhà may thì cô bơ may phạt chết. Tiền này là tiền lễ, tiền là tiền cung văn, tiền đồ lễ, tiền đủ thứ các loại đấy. Còn có tiền thì dầm này làm luôn, chứ chậm trễ để lâu thì càng khó đấy. Mà như cô xem thì thằng bé nhà mày sắp gặp nạn lớn đấy. Không làm cho nó thì cẩn thận thành tai chứ chả đổ ở đâu. Cô Thao nói xong thì nhìn vào mắt cô nọ bằng cái nhìn đầy sức ép. Cô nọ gọi điện cho chồng trao đổi một lượt rồi thở hắt ra. Con đồng ý cô ạ, miễn là được việc. Thôi thì chăm sự, con nhờ cô cả. Cô gái đưa tay lên tượng cậu Bảo mà khấn vái. Thằng Lâm nghe cô ta đồng ý như vậy thì run bần bật. Mẹ nó chứ, sao 60 triệu? Chỉ vài phút trao đổi mà người ta đồng ý ngay với cái giá 60 triệu. Cô Thao cười hiền từ, tỏ ý ưng cái bụng, rồi dặn dò cô gái nọ rất nhiều điều. Cô nọ nghe xong thấy trong lòng nhẹ nhàng vui vẻ lắm, cứ như là vừa buông được cái tảng đá đè ở trên vai. Cô nọ nói chuyện với cô Thao được một hồi rồi xin phép ra về, hẹn cô Thao ngày mai nữa sẽ mang tiền đến nhờ cô chuẩn bị giúp. Cô Thao quay sang sai thằng Lâm tiễn cô nọ xuống tận cổng, rồi cẩn thận gọi tiếp mấy người đang đợi ở tầng 1 lên xử lý nốt. Thằng Lâm tiễn cô gái xuống cổng thì bây giờ đã gần 2 giờ chiều. Nó chạy vào bếp ăn tạm gói mì tôm rồi leo tót lên trên buồng đi ngủ. Ở dưới nhà nó, thi thoảng lại có người tới xem bói, phóng xe bình bình ở trong sân. Thằng Lâm nằm nhìn lên trần nhà mà trong lòng sướng rơn. Nó tự nghĩ, đéo mẹ, mới có vài ngày mở phủ thôi mà khách đông thế. Nhoảng cái mà bà già ôm đến cả 100 triệu, bằng nửa năm đi buôn chứ chả đủ. Chứ mà phen này nhà giàu to. Nó không ngờ rằng cái nghề thầy cúng này lại có thể giúp mẹ nó kiếm tiền kinh khủng như thế. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì tiền mẹ nó kiếm được sau này không là của nó thì là của đéo ai. Từ nay nó cứ mạnh dạn mà xin tiêu xài, chứ sợ gì mà không xin. Để tiền đấy không tiêu cho chuột nó gặm, nó mốc ra. Thằng Lâm nghĩ vậy rồi đắc chí cười khanh khách. Nó cũng tự nghĩ có khi mình cũng lên lễ phép ôn hòa nịnh nọt ông bố dượng nhiều hơn để mà moi tiền của ông. Chẳng là ông cũng chỉ mong nó được, ông được nó gọi bằng bố lấy một lần. Chứ nếu mà ông thích, ông cho tiền, nó mà được lợi thì tội gì nó không gọi ông là bố. Từ nay, xem ra cuộc đời của nó cũng thay đổi. Bọn bạn ở trường và lũ con gái sẽ phải trầm trồ mà theo đuôi nó. Độ chịu chơi của nó, lúc có tiền, thì ngay cả đến mấy anh lớn ở trường cấp 3 xem ra cũng phải nể vài phần. Thằng Lâm nghĩ, rồi từ từ vui sướng chìm vào giấc ngủ. Đến tận tối mịt. Ở trên điện nhà nó lúc này, cô Thao vẫn đang tiếp khách liên tục không nghỉ. Cô xem cho người thì phải cắt duyên âm, kẻ thì phải dâng sao giải hạn. Nhà thì phải cúng bái để cho cậu Bảo che chở cho qua cái vận cái hạn gia đình. Số tiền chi phí phải làm mà cô đưa ra cho mỗi một nhà đều khác nhau. Người thì vài triệu, người khó thì vài chục triệu. Có kẻ thì cũng phải 20-25 triệu cũng mới mong được yên chuyện. Thậm chí có những kẻ nghe tiền mà dùng cả mình. Nhoáng một cái hơn một tháng trôi qua, ở nhà cô Thao bấy giờ khách khứa biết đến càng lúc càng nhiều. Độ nổi tiếng của cô theo đó cũng được người ta lan truyền nhanh khủng khiếp. cô cũng đã làm lễ cúng bái cho những con nhang đệ tử của mình nhận lời lần trước xong xuôi cả. Kinh tế gia đình cô theo đó mà được cái nghề cô đồng thầy cúng làm cho khá giả lên rõ rệt. Chú Hải mừng lắm. Tuy rằng sinh hoạt gia đình có chút gì đó không được thoải mái như trước kia, ấy thế nhưng mà tiền nong cô Thao kiếm được để cho cuộc sống dư dật. Thằng Lâm cũng không hiểu sao mà đối xử với chú tự nhiên cũng thay đổi. Nó ngoan ngoãn, biết điều với chú hơn. Chú cũng không tiếc gì mà cho nó tiền tiêu xài xả láng mỗi khi bị nó vòi vĩnh. Thằng Lâm từ đợt ấy bắt đầu ăn chơi lên nhiều. Tuy nó không được mẹ cho tiền, nhưng bù lại được chú Hải dấm dúi cho nên nó rủng rỉnh lắm. Nó có tiền thì nó bắt đầu sinh hư. Nó ăn chơi đàn đúm với chúng bạn tối ngày. Nó đánh bài nhiều hơn, nó chơi điện tử nhiều hơn. Nó còn dính luôn cả vào lô đề, đá gà, sóc đĩa, cho dù mới chỉ có mười mấy tuổi đầu. Cuộc sống gia đình cô Thao chú Hải có lẽ sẽ rất bình thường, nếu như không phải thỉnh thoảng chú Hải và thằng Lâm lại cảm thấy trong nhà có những tiếng động kỳ lạ. Cứ đêm đêm chú Hải lại nghe thấy những tiếng động cứ văng vẳng rên rỉ, rồi la hét vọng xuống từ trên điện thờ. Những tiếng kêu gào thảm thiết như là có người nào đó bị đánh, bị đập, bị tra tấn. Cô Thao thì càng ngày càng ít nói, càng ngày càng lạnh nhạt với chồng với con. Ngoài những lúc ở trên điện, cứ đêm đêm cô lại rời khỏi nhà, đi bộ ra ngoài đâu đó, đến tận lờ mờ sáng mới quay trở về. Chú Hải để ý thấy nhiều lần như vậy thì cũng bắt đầu tò mò, sinh nghi. Mới đầu thì chú còn sợ, ấy thế nhưng càng về sau chú lại càng thêm nghi ngờ rằng là phải chăng cô Thao đang lừa chú, lấy cớ đi làm việc thánh mà gặp gỡ một người đàn ông nào đó khác. Chú bắt đầu lặng lẽ theo dõi xem rằng mỗi một đêm cô Thao đi đâu. Chú nghĩ đến rồi lập tức hành động. Mỗi khi cô Thao đi ra khỏi nhà, chú lại len lén rời nhà đi theo, từ xa im lặng mà theo dõi. Những tưởng mọi việc của cô Thao sẽ như những gì chú Hải lo ngại, ấy thế nhưng mà không. Những địa điểm mà cô Thao tới mỗi đêm làm cho chú Hải cực kỳ ngạc nhiên. Có hôm chú đi theo thì thấy cô Thao vào nghĩa địa, có hôm thì cô lại mò ra tận bờ sông, cách nhà chú đến cả 4-5 cây số, mà hoàn toàn đi bộ cũng không cần đèn đuốc. Kinh ngạc hơn là có đêm cô Thao còn đi cả tới những nơi vừa mới xảy ra tai nạn, những nơi vừa mới có người chết nát bét lúc sáng để làm những việc gì đó. Chẳng hiểu cô Thao đến những địa điểm đó với mục đích gì. Mỗi một lần chú Hải thấy cô đến nơi là cô lại đưa ra một cái túi vải mà lắc lắc cái chuông đồng leng keng, lẩm bẩm một mình trong đêm vắng. Cô Thao cứ đứng làm cái việc kỳ lạ đó một hồi, rồi lại cười khanh khách một mình, rồi nhanh chóng rảo bước quay về. Mọi thứ cứ được thực hiện nhanh chóng, lặng lẽ và bí mật. Nếu như không phải là chú Hải rất cẩn thận chọn một chỗ từ xa mà bám theo, thì còn lâu mới có thể phát hiện ra những việc làm kỳ cục này. Cho tới một hôm, đêm hôm ấy cô Thao vẫn ra khỏi nhà như thường lệ. Chú Hải đợi cô đi xong thì không bám theo nữa. Chú nhẹ nhàng chạy thẳng lên trên ban thờ. Hôm nay chú lên điện để kiểm tra xem có gì bất thường không, bởi vì bản thân chú thấy lạ lắm. Cứ mỗi khi đi ra ngoài về, cô Thao lại leo lên trên điện như đang rì rầm nói chuyện với cậu Bảo đến tận sáng mới chịu đi xuống tầng 2 để ngủ. Dạo này càng lúc chú Hải càng nghe thấy những tiếng rên rỉ khóc lóc ở trên điện vọng xuống nhiều hơn. Chú nghĩ chắc hẳn là cô Thao đang làm một điều gì đó mà chú không hiểu hết được. Hôm nay chú chở cô ra khỏi nhà mới mò lên xem xét. Chú Hải nhanh chóng rảo bước đi lên điện thờ tầng 3. Trước mắt chú vẫn là khung cảnh lờ mờ, đỏ chót quen thuộc, được thắp sáng âm u bởi những cái bóng đèn quả nhót. Khung cảnh u tối tịch mịch của ban đêm càng làm cho chú thấy rờn rợn, lạnh cứng cả người. Chú Hải hít một hơi rồi tiến vào trong điện. Thường ngày chú rất ít khi đi lên đây là bởi vì chẳng hiểu sao chú không thích. Chú cảm thấy nặng nề, mặc dù cậu Bảo là con của cô Thao, chú cũng coi cậu Bảo như là con mình. Ấy nhưng mà chú thấy lạ lùng lắm. Chú thấy có cái gì đó không được trong sáng, minh bạch ở trong cái gian điện này. Nó mang một không khí u uất, hơn là sự thiêng liêng sáng sủa của một nơi được coi là cửa điện thờ thánh thờ thần. Chú Hải đứng im quan sát một hồi lâu. Trước mắt chú rườm rà những thứ đồ lễ, đồ trang trí, và tượng của cậu Bảo đang ở trên ngai mỉm cười một cách quái dị. Chú đưa tay vái ba vái trước tượng cậu Bảo rồi đi lòng vòng ở trong điện kiểm tra. Chú đi đến cái hòm gỗ nơi cô Thao đựng đồ nghề ở góc điện, mở ra xem thì lỉnh kỉnh vô số những đồ kỳ lạ mà chú chưa bao giờ thấy. Nào là giấy bùa, nào là bút lông, nào là nghiên mực, có cả một bó rơm to được cô Thao buộc cẩn thận ở bên trong, mà chẳng biết cô đút rơm ở trong cái hòm gỗ này để làm gì. Chú Hải từ từ run rẩy, đưa tay muốn lật cái bó rơm mới ra xem thì giật mình đánh thót một cái. Ở dưới đáy của cái hòm gỗ đến mười mấy cái xác khô như là xác động vật được cô Thao cất kín đáo. Chú cần thử lên xem thì đánh rơi ra cả đống là xác chuột khô, xác chim sẻ khô, xác rơi, xác sóc. Chẳng biết cô Thao lấy những thứ này về đây làm gì. Thế nhưng chú cảm thấy rờn rợn, da gà da chó cứ chạy ầm ầm ở trên người. Chú nghĩ một đoạn rồi lắc đầu khó hiểu, lại cất cái đống hỗn tạp đó vào trong cái hòm gỗ. Xem xét một hồi không thấy có gì lạ, chú ngoảnh đầu toan đi xuống dưới nhà. Đúng lúc ấy, ở bên cửa gian điện, chú nghe đâu đó vang lên những tiếng lách ca lách cách. Chú Hải nhíu mày, tiếng lách cách này dường như phát ra ở phía sau lưng, là ở trong điện. Chú ngó đầu lại xem, thấy tiếng lách cách khe khẽ như là tiếng chén đĩa rung vào nhau. Chú lắng tai nghe ngóng, chú quay phắt lại xem thì chẳng thấy cái gì khác. Tượng cậu Bảo vẫn ngồi đó. Cậu Bảo nhìn chú bằng ánh mắt đáng sợ, miệng cười của một đứa trẻ. Chú lắng tai yên lặng một lúc lâu, lại nghe tiếng lách cách phát ra một lần nữa. Lần này thì chú xác định tiếng động đó phát ra từ cái đằng sau lưng tượng của cậu Bảo. Có cái gì đó đang rung lên, phát ra những tiếng động kỳ lạ. Chú Hải nhẹ nhàng tiến về phía ban thờ, hồi hộp ngó ra sau bức tượng. Ở nơi đó có một cái bục cao mà phải bắc ghế lên mới nhìn được. Vị trí kín đáo, ép sát vào bức tường ở trên cao. Nếu mà không để ý bắc ghế lên thì không thể nào biết được cái bục này. Chú Hải kéo lấy cái ghế, ngó đầu vào bên trong. Tiếng lách cách im bặt. Chú thấy ở đằng sau lưng tượng của cậu Bảo là cả chục cái lọ sứ con, mỗi cái lọ đều được đóng nắp cẩn thận, to cỡ độ ba ngón tay. Ở trên có dán một lá bùa màu vàng nho nhỏ. Nếu mày không biết mấy cái lọ này là lọ gì, làm sao mà cô Thao lại cất ở đây bí mật như thế? Chú tò mò đưa tay lên cầm thử cái lọ thì bất ngờ cảm thấy ở bên ngoài cái lọ sứ lạnh ngắt. Bên tai của chú Hải mơ hồ vang lên những âm thanh kêu gào thảm thiết. Thả tôi ra, thả tôi ra, cứu tôi với. Chú Hải giật thót mình, hốt hoảng đảo mắt xung quanh gian điện. Dường như vừa có ai đó cất giọng nói chuyện, giọng nói thảm thiết, hệt như là van xin. Loáng thoáng là giọng của phụ nữ, là giọng của đàn ông. Chú Hải run bần bật. Giữa đêm khuya thanh vắng, ở trong gian điện này một mình, chẳng có ai. Cái giọng này chú chưa từng nghe bao giờ. Chú đưa cái lọ lên tay quan sát thật kỹ, căng mắt mà xem rốt cuộc là trong cái lọ này có gì. Trong đầu lại vang lên giọng thảm thiết. Làm ơn, ai đó, cứu mẹ con tôi với, cứu mẹ con tôi với. Chú Hải hoảng hốt, trong người chú bất thình lình như có cả trăm nguồn điện chạy dọc sống lưng. Giọng nói kia vừa vang lên thì tay chân chú bủn rủn. Chú đứng lên cái ghế gỗ mà loạng choạng, chẳng hiểu làm sao chú trượt chân đạp hụt một cái, cái ghế bành ngang ra, chú Hải bất ngờ ngã ngửa, cái lọ sứ trên tay cũng rời ra rơi một cái xuống đất vỡ tan tành. Một tiếng động lạnh toát vang lên, chú Hải ngã ngửa đập đầu vào bức tường phía sau đánh cốp một cái. Chú đau đớn nhăn mặt, đôi tai của chú thoáng chốc ù tịt cả đi. Chú Hải lơ mơ đưa tay lên ôm gáy, rồi thấy ở trong gian điện lạnh buốt, hình ảnh một cái bóng mờ mờ hiện lên. Là một bóng người, một bóng người phụ nữ đen đen mờ ảo, trên tay bế một đứa bé đỏ lòm lòm hiện ra. Cô ta nhìn chú Hải im lặng, rồi quay đầu lướt ra khỏi gian điện, mất hút sau cánh cửa gỗ, thông ra ngoài lan can tầng 3. Chú Hải ú ớ, chú lảo đảo quay cuồng sau cú đập quá mạnh, mọi thứ trước mắt chú như đổ sập, ngả nghiêng, tượng của cậu Bảo ở bên trên cũng theo đó mà dập dành như sóng biển đang nhấp nhô. Ở bên tai của chú Hải cũng vang lên những tiếng lách cách, đôi mắt của chú nhòa đi. Dường như từ những cái lọ còn lại ở bên tai của chú Hải vang lên những tiếng kêu gào thảm thiết. Thả tôi ra, thả chúng tôi ra đi, thả ra, thả chúng tôi ra đi, thả ra. Thế rồi chú Hải cứ thế chìm dần vào một mộng mị. Chú bất tỉnh, không còn biết một điều gì nữa. Ở bên tai của chú vẫn là những tiếng kêu gào thảm thiết. Cứu chúng tôi với, thả chúng tôi ra, cứu chúng tôi với, thả ra. Ok, nãy dừng ở đây nha anh em. Đọc tiếng 20 phút rồi, mỏi. Dừng đây nha. Nói chung là ông Trung kia ông lừa mình. Ông bảo anh ơi cái chuyện này nó không sợ lắm, nó ma mị thôi. Cái chuyện này nó ma mị thôi, nó không sợ lắm đâu anh. Anh không tin nha. Đọc có những đoạn anh là cái thằng đã lì với ấy rồi mà có những đoạn anh nổi cả da gà da chó lên thật sự. Cái bộ này in thành sách được đó kia. Bộ này anh nghĩ là in thành sách được. Nó cũng rất là hay. Mệt quá. Nông Tiến Trần, bộ vô địch hệ thống bắt quỷ, em gửi link cho anh được không? Anh nghe hay hay đó. Gửi link cho anh nhân Nông Tiến Trần. Ok. Ủa ngày hôm nay gần 4.000 người xem mà không có anh em nào nhuộm cái chat box giùm tôi hả? Ok. Đi ngủ. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.